Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 427, tự gây nghiệt. Không thể sống, Hắc Giáp Thanh Niên nói tại Linh Cảm Đại Vương bên tai tiếng vọng, để cho hắn nhất thời có một ít mê man. Lúc nào hung danh chói lọi Giao Ma Vương đi quan tâm những con kiến hôi kia tính mệnh. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Tại Giao Ma Vương còn có Linh Cảm Đại Vương trong cảm giác. Một đạo khí tức kinh khủng đang ở nhanh chóng tới gần Thông Thiên Hà. Cảm thụ được một cổ khí tức càng ngày càng gần. Thậm chí đã vào Thông Thiên Hà. Một vẻ khao khát ở trong mắt Linh Cảm Đại Vương hiện lên. Nhưng mà, đúng lúc này, Giao Ma Vương ác thú vị cười. Lòng bàn tay pháp lực nhẹ xuất. Sau một khắc, mới vừa chứng kiến một chút hy vọng Linh Cảm Đại Vương hai mắt trợn tròn. Sinh cơ tiêu tán, hắn đến chết cũng không biết. Vì sao Giao Ma Vương cũng dám ngay trước Bồ Tát mặt giết bản thân. Hẳn là hắn thật không nghĩ tại Tây Ngưu Hạ Châu ở lại sao. Xem thường lắc đầu, Giao Ma Vương giống như ném rác rưởi một dạng tiện tay đem Linh Cảm Đại Vương ném xuống đất. Ngu xuẩn, đối với cái này loại ngu xuẩn, Giao Ma Vương thật sự là không muốn nói nhiều. Một năm ăn một đôi đồng nam đồng nữ. Vấn đề là ngươi ăn liền thôi. Lại còn để cho vị kia biết. Ngươi không chết người đó chết. Bát bảo công đức trì trong cá chép. Ở đó vị diện trước lại tính được là cái gì? Rõ là tự gây nghiệt. Không thể sống. Mà liền tại Giao Ma Vương sát Linh Cảm Đại Vương đồng thời. Một tên mới vừa tiến vào Thông Thiên Hà bạch y nữ tử không khỏi hơi nhíu mày. Bất quá sau đó trở về phục cổ sóng không sợ hãi thần thái. Đi sông Hà thần phủ đi. Bởi Giao Ma Vương trước đó mệnh lệnh. Phân bố Thông Thiên Hà phúc hải quân đoàn yêu quân cũng không có ngăn trở người đến. Nữ tử thấy thế cũng không đối với mấy cái này yêu binh hành động. Mà là trực tiếp vào Hà thần phủ. Đi vào Hà thần phủ. Nữ tử liếc mắt liền thấy đứng ở Hà thần phủ tiểu viện ở giữa Hắc Giáp Thanh Niên. Cùng với Hắc Giáp Thanh Niên bên chân đã mất đi sức sống một cái thật lớn cá chép. Chứng kiến nữ tử đi vào. Hắc Giáp Thanh Niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Hơi hành lễ nói. Tiểu yêu Giao Ma Vương. Gặp qua Quan Âm Bồ Tát người vừa tới không phải là kẻ khác. Đúng là nhận được Thích Ca Mâu Ni chi mệnh sau rời khỏi Nam Hải Quan Âm. Nhưng mà. Giao Ma Vương tuy là nói cung kính, thế nhưng giữa hai lông mày lại không có sợ hãi chút nào vẻ. Luận tu vi, hắn từ lâu là đại la hậu kỳ, cộng thêm bản thể phúc hải giao thiên phú dị bẩm, cho dù đối mặt đại la đỉnh phong Quan Âm, mặc dù không địch lại thế nhưng tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Luận hậu trường, mặc dù Quan Âm sau lưng có Linh Sơn, thế nhưng lần này hắn chính là phụng vị kia đế quân chi mệnh làm việc. Lại có sợ gì? Yên lặng nhìn Giao Ma Vương. Quan Âm thần sắc không chút nào bởi vì Linh Cảm Đại Vương bỏ mình mà có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là thản nhiên nói. Bản tọa cần một lời giải thích. Bằng không, thì ít không muốn làm qua một hồi. Hơn nữa, kế tiếp ngươi cũng sẽ nhận Linh Sơn không ngừng nghỉ phát lệnh truy nã. Nghe được Quan Âm nói như. Vậy, Giao Ma Vương cười, Quan Âm Bồ Tát thế nào nói ra lời này? Này yêu trục xuất lão ba ba, chiếm lấy Thông Thiên Hà, ở chỗ này làm mưa làm gió. Bản vương diệt hắn, coi như là tạo phúc một phương. Làm sao đến giải thích cái từ này? Quan Âm thần sắc không thay đổi, chỉ là nói, vòng vo cũng không tất. Người này chính là phụng Phật chủ chi mệnh tới chỗ này. Chính là ngã Phật là Phật hiệu đông truyền bày một cái ám tử. Chuyện này bản tọa không tin ngươi không biết. Hiện tại ngươi lại đem diệt giết. Chẳng lẽ không cần cho bản tọa một cái công đạo sao? Ám tử. Giao Ma Vương cười. Nói như vậy. Hắn ở chỗ này sở tác sở vi đều là Phật tổ gợi ý sao? Quan Âm Bồ Tát là ý tứ này sao? Nhìn Giao Ma Vương trên mặt nghiền ngẫm tiếu ý. Quan Âm cau mày một cái, nàng cảm giác được có một chút không đúng, nhưng là lại cũng không biết không hợp ở nơi nào. Bất quá, sau cùng Quan Âm vẫn là gật đầu. Hắn phụng Phật chủ chi mệnh ở đây. Hành sự tự nhiên là có Phật chủ gợi ý. Nghe được Quan Âm nói như vậy, Giao Ma Vương thỏa mãn cười, nói như vậy, này linh cảm đại vương chiếm giữ Thông Thiên Hà tới nay. Hàng năm đều có thể ở nơi này Thông Thiên Hà hai bờ sông chọn một đôi đồng nam đồng nữ nuốt chững. Cũng là Phật Tổ gợi ý sao? Tiểu yêu biết, chuyện này, tiểu yêu sẽ như thật hướng đế quân bẩm báo. Người nói cái gì? Quan Âm biến sắc, cái gì đồng nam đồng nữ? Nhìn Quan Âm đột nhiên trở nên hơi băng hàn khí sắc. Giao Ma Vương làm ra vẻ kinh ngạc nói ra. Cái gì? Quan Âm Bồ Tát không biết sao? Này linh cảm đại vương, thế nhưng hàng năm đều có thể ăn một đôi đồng nam đồng nữ đây. Quan Âm khí sắc triệt để âm trầm. Xuống, nhìn trong viện cái kia thật lớn cá chép. Nàng thật không ngờ cái này nghiệt xúc cư nhiên dám can đảm làm ra chuyện như vậy. Bất quá, lập tức Quan Âm lại nghĩ tới cái gì. Vì vậy nhìn về phía Giao Ma Vương. Hỏi, người nói đế quân, là vị nào đế quân? Giao Ma Vương mỉm cười. Tiểu yêu bất tài, lần này chính là Đông Hoa đế quân nghe nói nơi đây có một ngư yêu làm hại tứ phương. Vì thế phái tiểu yêu tới trước xử lý. Bất quá, hiện tại xem ra trong có ẩn tình khác. Tiểu yêu có thể cặn kẽ hướng đế quân hồi bẩm mới phải. Quan Âm thật sâu xem Giao Ma Vương một cái. Nàng thật không ngờ, Giao Ma Vương cư nhiên sẽ cùng vị kia dính líu quan hệ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải sau lưng có vị kia, mặc dù này nghiệt xúc làm hại một phương, này Giao Ma Vương sao lại dám xuống tay với hắn. Ngẫm lại, Quan Âm nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi lại hồi bẩm đế quân, liền nói chuyện này chính là ta Linh Sơn thần thờ, lại này nghiệt xúc tự ý trở nên, cũng không phải là ngã Phật ý định ban đầu, mong rằng đế quân không nên hiểu lầm, còn cái này nghiệt xúc. Mắc phải như vậy tội lớn ngập trời. Chết chưa hết tội. Ta Linh Sơn đa tạ đế quân thay ta Linh Sơn trừ này nghiệt xúc. Nói xong, Quan Âm xoay người trực tiếp rời đi. Vô luận như thế nào? Lần này là Linh Sơn đối lý. Nơi đây, nàng không cần thiết đợi tiếp nữa. Còn như Giao Ma Vương có hay không đang nói dối. Quan Âm cũng không nghi ngờ. Chuyện này chuyện liên quan đến Linh Sơn cùng với vị kia. Chính là Giao Ma Vương, còn không có lá gan kia dối trá. Nhìn Quan Âm rời đi bóng lưng, Giao Ma Vương không khỏi bĩu môi. Linh Sơn, không gì hơn cái này. Xoay người lại, Giao Ma Vương nhìn trong viện thật lớn cá chép. Phân phó nói, truyền lệnh xuống, đêm nay đem này cá chép cho ta cách thủy. Bản vương ngược lại là phải nếm thử. Này bát bảo công đức trì lý trưởng cá chép lớn, tư vị như thế nào? Dạ, trong viện yêu quân theo tiếng đem cá chép mang xuống. Sau khi phân phó xong, Giao Ma Vương cũng liền trực tiếp rời khỏi Hà Thần Phủ. Hắc Giáp yêu quân cũng theo rời khỏi. Rất nhanh, kèm theo vừa tìm lục soát chiến hạm tiếng nổ. Giao Ma Vương cùng với dưới trướng hắn Phúc Hải quân đoàn. Lần lượt có thứ tự rời khỏi Thông Thiên Hà. Tuy là diệt linh cảm đại vương, thế nhưng Giao Ma Vương phụ trách bên trong khu vực. Còn có một chút yêu vương cần tiễu trừ. Còn như Quyết Ngư Tinh, từ đầu đến cuối không ai liếc nhìn nàng một cái. E rằng Hà Thần Phủ nguyên lai chủ nhân lão ba ba trở về sẽ trừng phạt nàng một phen chứ. Mà liền tại Giao Ma Vương vội vàng tiêu diệt dưới trướng hắn yêu vương thời điểm, bên kia Quan Âm rời khỏi Thông Thiên Hà sau, cũng là chưa có trở về Nam Hải, mà là đi Tây Ngưu Hạ Châu nữ nhi quốc đi. Lần này xuống núi, trừ linh cảm đại vương ở ngoài, nàng cũng là còn có một tên yêu vương cần xử lý. Đó chính là nữ nhi quốc Tây Bắc Độc Địch Sơn Tỳ Bà Động Hạt Tử Tinh. PS, vote 100 điểm ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.